Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 359, theo anh đi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật sự phải nghi ngờ, anh có thật lòng muốn giúp Bùi Phượng Chi hay không đấy? Lệ Mặc Xuyên khẽ cười, không phủ nhận. Một chuyện là một chuyện, nghe vậy, Ninh Huyền khẽ nhướng mày. Một chuyện là một chuyện, Lệ Mặc Xuyên cười đưa tay ra, nắm lấy cằm Diệp Ninh Huyền. Đầu ngón tay đầy vết chai mỏng lướt qua môi cô, trầm giọng nói. Tôi không bắt em ly hôn, cũng sẽ không phá hoại tình cảm giữa em và Bùi Phượng Chi. Nếu em thích anh ta, em có thể tiếp tục làm Bùi phu nhân của em. Lệ Mặc Xuyên còn chưa nói xong, Diệp Ninh Huyền đã thừa dịp anh ta không chú ý, đạp mạnh một phát vào người anh ta, đồng thời nhấn nút mở cửa. Vị Lệ tiên sinh luôn được người ta cung kính nâng niu cứ như vậy bị Diệp Ninh Huyền dễ dàng đá ra khỏi xe, lăn lông lốc ra tận vỉa hè bên đường. Lệ Mặc Xuyên ngẩng đầu lên, thấy Diệp Ninh Huyền trong xe đã ngồi lại vào ghế lái, nhìn xuống anh ta với vẻ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo. Bên ngoài gió to, Lệ tiên sinh cứ từ từ bình tĩnh lại đi, tôi đi trước đây. Nói xong, Diệp Ninh Huyền nhấn ga, phóng xe đi mất. Cánh cửa xe đang mở dần dần đóng lại. Lệ Mặc Xuyên quay đầu nhìn chiếc Aston Martin màu đỏ lao vút đi. Anh ta khẽ cười, xoa xoa chỗ bị Diệp Ninh Huyền đá, hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm. Thật thú vị, chỉ là tính tình hơi nóng này một chút. Trên trời đột nhiên đổ mưa, mưa phùn lất phất khiến người ta ướt sũng từ đầu đến chân. Lệ Mặc Xuyên vịn eo đứng dậy, lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Không lâu sau, một chiếc Rolls Royce màu đen dừng lại trước mặt Lệ Mặc Xuyên. Tài xế cầm ô chạy xuống xe, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của anh ta, vội vàng cúi đầu không dám hỏi thêm một câu, run rẩy mở cửa xe. Lệ Mặc Xuyên bước vào trong xe, xe chạy, trợ lý ngồi ở ghế phụ quay đầu lại, đưa cho Lệ Mặc Xuyên một chiếc khăn. Lệ tiên sinh, Lệ Mặc Xuyên nhận lấy khăn, lau nước mưa trên đầu, vừa hỏi trợ lý. Chuyện tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi? Trợ lý gật đầu, vội vàng đưa một tập tài liệu cho Lệ Mặc Xuyên. Đây là tất cả những món đồ mà Bùi Minh Hàm đã đấu giá trong 10 năm qua, và tất cả những món đồ cổ mà anh ta đã mua. Tôi đã xem qua rồi, không có món đồ nào giống hoặc tương tự với mặt dây chuyền ngọc bội song long bằng ngọc phỉ thúy kia. Lệ Mặc Xuyên nhận lấy tài liệu, ánh mắt nhanh chóng lướt qua từng dòng chữ. Tuy chỉ nhìn lướt qua nhưng trong đầu anh ta đã ghi nhớ rõ ràng tất cả những gì được viết trên đó. Sau khi xem hết 3 trang giấy, anh ta vẫn không thấy cái tên mình muốn thấy. Lệ Mặc Xuyên nhướng mày, tiện tay ném tập tài liệu sang một bên, lau qua loa nước mưa dính trên bộ vest, lười biếng dựa lưng vào ghế, chế nhạo. Bùi Minh Hàm những năm này đúng là mua không ít đồ. Nghe vậy, trợ lý cười nói, đều là những món đồ không đáng giá, trong đó bức tranh đắt nhất là quà mừng thọ 65 tuổi của Bùi lão gia. Những món đồ nhỏ còn lại sau khi điều tra đều là tặng cho những người tình của anh ta, nhiều nhất là tặng cho... Trợ lý nhìn Lệ Mặc Xuyên, giọng nói hơi dừng lại, sau đó mới nói với anh ta. Nhiều nhất là tặng cho Diệp Ninh Huyền. Nghe vậy, Lệ Mặc Xuyên đang nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt ra, lạnh lùng nhìn trợ lý, ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén. Cách chương.